Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 261, bi kịch kinh thành bộ khoái báo đầu. Góc truyện audio.com, khi Tần Liên một lúc lâu sau, đi vào Thích Gia thời điểm, nhìn xem cửa phủ bên trên viết An Vương Biệt Uyển bốn chữ lớn bảng hiệu lúc lập tức không còn gì để nói cùng bi thiết. Tần Liên nhìn cái kia Thích Gia vì nịnh nọt Chu Diệp ngay cả tự mình nhà cũ đều có thể đưa ra ngoài, cái kia chính mình cái này chưa xuất giá con dâu liền càng không cần phải nói. Bất quá cũng tốt, cái kia cứ như vậy, mình cũng không cần bởi vì bội ước mà lưng bên trên gánh nặng trong lòng. Dù sao cũng là hắn Thích Gia không cần ta, mà không phải ta không gả cho hắn Thích Gia nhị công tử. Thảo dân Thích Trấn chuyên gõ nghênh An Vương Điện Hạ, Thích Gia lão gia sớm liền quỳ tại cửa ra vào, nhìn thấy Chu Diệp kiệu lớn đến, vội vàng dẫn mình một đám người. Nhà quỳ trên mặt đất dập đầu. Thích chân chám, tên của ngươi thật không có khởi thác a, nhìn sinh ý tới làm là không tệ a. Chu Diệp đi xuống cỗ kiệu, nghe được Thích Gia lão gia kém chút không có cười phun, danh tự này, lên tuyệt. Đứng lên đi, hắc hắc nhận vương gia cát ngôn, tiểu nhân cũng coi là có chút sản nghiệp. Thích Gia lão gia thuận cột bò, cười ứng tiếng nói. Ta để ngươi chuẩn bị xong đồ vật ngươi cũng chuẩn bị sao? Chu Diệp hỏi, về vương gia yêu cầu tiểu nhân đều đã làm xong, liền chờ vương gia tới liền có thể bắt đầu. Thích Gia lão gia một bộ chân chó bộ dáng, cái kia nhu thuận đoán chừng phục dịch cha hắn đều không như thế dụng tâm qua. Có lòng, Chu Diệp cười cười, như vậy thì 16 bắt đầu đi. Vâng, vương gia mời vào bên trong, Thích Trấn chuyên cúi đầu khom lưng đem Chu Diệp nghênh tiến vào trong. Phủ tự có hai cái hỉ bà đi đến Chu Diệp cỗ kiệu trước, một người một cái cõng lên Như Yên cùng Tần Liên, hướng về nội đường đi đến. Mà giờ khắc này tại ngoài cửa lớn, một đôi thúc cháu chính một mặt hâm mộ nhìn xem một màn này. Qua kháo, cái này mới là quan a, hữu vi. Nhìn thấy không, đại trưởng phu sinh nên như vậy. Bao Long Tinh một bên nói một bên chảy nước miếng, chuyện này hắn là từ đầu mắt thấy đến đuôi, từ Chu Diệp chắn đường, cưỡng ép cướp cô dâu, đến phái người tiến Thích Gia đưa bái thiếp, lại đến Chu Diệp dùng mình cỗ kiệu chở người ta tân nương tử đến người ta trong trạch viện bái đường thành thân. Cái này mẹ nó ăn quả quả hướng hắn thuyết minh cái gì gọi là quyền thế ngập trời, cái gì gọi là quyền thế bức người. Thập Tam Thúc đừng hâm mộ, đem nước miếng của ngươi lau lau a, đời này ta. Đoán chừng ngươi là không có trông cậy vào. Bao Hữu Vi ôm bờ vai của mình, cho mình Thập Tam Thúc dội nước lạnh, người ta là thực ấp thân vương, chân chính biên giới nát đất vương gia, liền ngài cái này quan, bỏ lại cao hơn, đứng hàng cực phẩm, nhìn thấy người ta cũng muốn hành đại lễ. Ta có hâm mộ người ta sao? Ta chỉ là ôm phê phán thái độ, nghiên cứu một chút cái này thân vương đến cùng vì sao lại háo sắc như này mà thôi. Bao Long Tinh cầm tay áo một vòng khóe miệng của mình, dạy dỗ chính mình cái này luôn dội mình nước lạnh chất tử. Ai, không đùa nhìn, chúng ta sẽ quan nha a, Thập Tam Thúc a, ta đói bụng, có hay không mì hoành thánh ăn a, ăn ăn ăn, tiền không có kiếm được bao nhiêu, liền nhớ kỹ ăn, mì hoành thánh liền không có, mì Dương Xuân có muốn ăn hay không a, mì Dương Xuân cũng được a, bóng lưng của hai người càng chạy càng xa, thời gian dần trôi qua biến mất tại góc đường. Mà một bên khác Trương Đèn bị thương Thích Phủ ách không đúng, hiện tại hẳn là đổi gọi An Vương Biệt Uyển. Người đến người đi An Vương Biệt Uyển bên trong, thật là náo nhiệt phi phàm a, một lần cưới hai nữ nhân vào cửa, đây quả thật là rất ít gặp đến sự tình a, kỳ thật Chu Diệp suy nghĩ, nếu là bái đường thành thân, vậy dứt khoát liền thừa dịp sự tình đem Như Yên cũng cho cưới được, mặc dù nhưng nữ nhân ngốc này không nói, nhưng là nàng xem thấy Tần Liên áo cưới thời điểm ánh mắt hâm mộ, đều nhanh đem Tần Liên cho nhìn khóc, trong mắt đều ứa ra lục quang. Một màn này bị Chu Diệp nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng. Có một cơ hội, để chiến binh cho Thích Gia lại mang hộ cái lời nhắn, để bọn hắn chuẩn bị thêm một ít gì đó, mình muốn một lần cưới hai cái. Đây chính, là để Thích Gia khó xử chết rồi, cái khác đều tốt nói, chỉ có áo cưới thứ này là sớm đo thân mà làm, có rất ít thợ may trải sẽ bán thứ này đó a, cũng may mắn áo cưới loại vật này Như Yên mình liền làm có kém chỉ là một chút mũ phượng cùng đồ trang sức mà thôi, đây đối với tài đại khí thô Thích Gia căn bản cũng không phải là sự tình, nghe được Chu Diệp mệnh lệnh về sau Thích Gia đều nhanh đem một nhà tiệm vàng cho đem đến Chu Diệp kiệu lớn bên trong. Lúc ấy liền đem Như Yên cảm động không muốn không muốn. Nàng còn cho là mình xuất thân thanh lâu, có thể cùng đối lương nhân cũng không tệ rồi, hôn lễ cái gì, nàng căn bản cũng không dám hy vọng xa vời. Nhưng là không nghĩ tới Chu Diệp thế mà ở chỗ này cho nàng một kinh hỉ. Hết thảy sẵn sàng, hai cái tân nương tử cũng tại hỉ bà dẫn đầu dưới đi tới đại đường, mà Chu Diệp cũng đổi xong một thân áo khoác áo dài, thậm chí còn mang theo một cái hoa hồng lớn. Bởi vì Chu Diệp phụ mẫu sớm đã không có ở đây, cho nên dứt khoát liền lấy hai cái không cái ghế đặt ở chỗ đó ứng một cái cảnh, làm một chút thay thế, đã bái thiên địa cùng cao đường về sau trực tiếp liền đưa vào động phòng. Hai vị tân nương tử đưa vào động phòng về sau, tự có bà tử nha hoàn ở bên trong hầu hạ, Chu Diệp còn muốn đi ra ngoài lộ mặt, chỉ coi là chiêu đãi một chút khách nhân. Lúc này An Vương biệt uyển bên trong, vui mừng bầu không khí y nguyên nồng đậm, tại đại đường bên ngoài, đến uống rượu mừng hàng xóm láng giềng, đến ăn uống miễn phí, quản tù tì hành tiểu lệnh chúc mừng. Từng cái lớn tiếng cười đùa, tại trường hợp này bên trong, Chu Diệp cũng không thèm để ý nhiều như vậy, một chút tiền trinh mà thôi. Nhưng là chính, đường trong phòng lớn, lại yên tĩnh như là không người ở đây. Chu Diệp ngồi tại công đường thủ tọa bên trên, đường tiếp theo từng cái ngồi đều là huyện thành bên trong nhân vật có mặt mũi, kém nhất cũng là thân sĩ địa chủ. Dù sao thích gia khó được có cơ hội lên làm Chu Diệp trên đùi vật trang sức, không thừa cơ khoe khoang một lần sao được đâu, Chu Diệp chỉ cần phải ở chỗ này lộ mặt liền đã coi như là cho hắn thích gia mặt mũi, cái này thích gia tòa nhà lớn liền không có tặng không. Quan trường là cái gì? Đó là trên thế giới tin tức truyền lại nhanh nhất địa phương, chỉ cần Chu Diệp thu thích ra tòa nhà lớn sự tình truyền đi, về sau thích ra tại Lưỡng Quảng không nói đi ngang đi, chỉ ít từ đó liền không sợ đến từ trên quan trường ám tiễn, Chu Diệp liền là bọn hắn hộ thân phù. Chu Diệp hướng nơi đó một tòa, dưới tay chứ, vị đám thân sĩ đều quy quy củ củ ngồi ở chỗ đó, một cái thở mạnh cũng không dám. Thích ra sự tình hôm nay làm khá lắm, ta rất hài lòng. Chu Diệp bưng lên nha hoàn lấy ra chén trà, nhẹ mân một ngụm nói ra, về sau tại Lưỡng Quảng mua bán, chỉ cần ngươi hợp lý hợp pháp ta tự nhiên sẽ vì ngươi chỗ dựa. Tạ tạ vương gia, tạ tạ vương gia, thích gia lão gia một mặt ngạc nhiên đứng dậy, hung hăng cho Chu Diệp thở dài. Được rồi, không cần nhiều như vậy lễ, đây là ngươi nên được. Chu Diệp tiếp lấy nghiêm sắc mặt nói ra, nhưng là nếu như ngươi làm trái với pháp cái kia cái thứ nhất bắt ngươi hỏi tội liền tuyệt đối là ta. Chấm, chỉ cần cái này thích ra không xúc phạm cấm kỵ của hắn, hắn không ngại đến đỡ ra tới một cái quan thương, nếu như xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn, như vậy. Ha ha, Chu Diệp sẽ cho hắn biết cái gì, gọi là trở mặt so lật sách nhanh, tiểu nhân không dám, thích ra lão gia bị hù trực tiếp quỳ trên mặt đất, Chu Diệp lời nói tại hắn trong tay, phảng phất mang theo vạn loại uy phong, nói ra. Bắt ngươi hỏi 183 tội. Thời điểm thích gia lão gia phảng phất cảm thấy một trận sát khí chạm mặt tới, sát khí bên trong mang theo thảm thiết quỷ khóc thần hào thanh âm. Ân, đứng lên đi, Chu Diệp nhìn xem đầu đầy mồ hôi thích gia lão gia, hài lòng nhẹ gật đầu, người phải biết kính sợ mới có thể đi càng xa. Chuyện nơi đây liền giao cho ngươi, ta muốn đi làm việc. Hẳn là cung tiễn vương gia. Thích gia lão gia lời còn chưa nói hết, liền nghe đến đại sảnh bên ngoài một trận đại loạn, tiếp lấy ba nam nhân một mặt thất kinh xông về đường trong phòng, tùy theo mà đến là một cái mặt mũi tràn đầy đâm cần danh xưng kinh thành thứ nhất thần bộ. Báo đầu, lôi báo, lăn ra ngoài, ba người kia còn không có xông vào nhà chính, liền bị canh giữ ở nhà chính cổng hai tên chiến binh, một người một tay một cái, cho nắm chặt tiện tay quăng ra, liền ném tới giữa sân. Các hạ là, nhìn thấy cái này quen thuộc quần áo, quen thuộc vóc dáng, cùng liên chiến binh biểu lộ lôi báo đều cảm giác rất quen thuộc, mẹ nó tại sao lại đụng vào trong tay bọn họ. Cũng may mắn lúc này Chu Diệp nóng lòng nhập động phòng, căn bản không phản ứng cái này hai hàng, phất phất tay, đem bọn hắn ném ra đại môn, lại dám đi vào quấy rối trực tiếp đánh chết. Là chủ nhân, Umbrella chiến binh nhóm khom người lên tiếng, sau đó nhìn lôi báo cùng ba cái kia giang dương đại đạo cười gần vây lại. Đừng, chính ta đem mình ném ra có thể chứ? Lôi báo cuống quýt khoát tay, thức thời vụ nói ra. Người cứ nói đi, một cái chiến, binh cười một thanh nắm chặt lôi báo cổ áo, hướng về bên ngoài đi đến. Chủ nhân nói đem người ném ra, vậy liền nhất định phải đem người ném ra tiểu tử, người liền cam chịu số phận đi. Cách chương,